3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, sắp xếp trận. Vạn Sơn Hỏa là một gã hóa tinh cảnh sơ kỳ đao tu. Cũng không phải là rất mạnh, nhưng là còn mạnh hơn Tưởng Hải Đào ra không ít, bởi vì hắn nhưng là Vạn Xu Hoa người bên cạnh. Vạn Sơn Hỏa trong tay Liễu Diệp đao đã ba lạp vang rồi. Tựa hồ đang khát vọng máu tươi lễ rửa tội, mà lúc này Thạch Sơn Môn chỉ có một người sống, đó chính là trước mắt Tô Giả. Mặc dù Vạn Sơn Hỏa ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng trong lòng thập phần cảnh giác, dù sao bọn họ chưa bao giờ đánh giá thấp Tô Giả thực lực. Vạn Sơn Hỏa căn cứ có thể sát tắc sát, không giết được tiện lợi dò xét, phía sau ba người cũng không phải là xem cuộc vui. Tô Giả cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân. Suy nghĩ không ức chế được như liễu nhứ một loại phiêu phiêu đáng đáng. Cái kia đã từng mặt đầy kiên nghị tiểu nam hài, vì cứu chữa mẫu thân mình, tới Thạch Sơn Môn bái sư học nghề, trong túi người không có đồng nào, lại ngoài ý muốn bị Thạch Sơn Môn trưởng lão nhìn chúng thu nhập đệ tử thân truyền. Đoạn cuộc sống kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với cuộc đời hắn lại có phi phàm ý nghĩa. Ở linh giới hắn chỉ có thể bằng vào điểm này yếu ớt ánh dạng đông, cắn răng kiên trì đi trong bóng đêm, không có bị lạc chính mình. Nhưng là a, hết thảy đều không có, trong lòng tốt đẹp trong khoảnh khắc sụp đổ nát bấy, chỉ để lại không ngừng tuần hoàn bi thương nhớ lại, ở lấy hậu nhân sinh cũng sẽ một mực như bóng với hình. Vạn Sơn Hỏa rõ ràng có thể cảm nhận được Tô Dạ tâm tình dị thường. Bất quá hắn cũng không tâm tư đi nghiên cứu kỹ. Hắn nghĩ là thế nào nắm chặt cái này trong nháy mắt đi chém chết Tô Dạ. Vạn Sơn Hỏa Liễu Diệp đao phụ một tầng đạm bạc hồng quang, tựa như bị đốt nóng bỏng đỏ lên đao phiến. Vạn Sơn Hỏa dưới chân không tiếng động mãnh đặng, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của Tô Dạ. Một đao dơ cao từ trên xuống dưới phải đem Tô Dạ chém thành hai khúc. Một đao khác nghiêng ở một bên ở lúc rơi xuống đất tự tả hướng bên phải đem Tô Dạ cắt thành lưỡng đoạn. Liễu Diệp chữ thập, Tô Dạ vẫn còn ở cúi đầu. Tái nhợt môi ông không động đậy dừng. Thật giống như căn bản không có cảm thấy được Vạn Sơn Hỏa một đòn mãnh liệt. Phảng phất một cái bị lạc đợi làm thịt dê con. Trong lòng Vạn Sơn Hỏa đắc ý, Liễu Diệp đao đã gần sát Tô Dạ đầu, chỉ cần thêm chút dùng sức hắn liền có thể cắt đứt Tô Dạ đầu. Chỉ là có chút đáng tiếc là không thấy được Tô Dạ cầu xin tha thứ biểu tình. Cẩn thận, Vạn Phong Lâm bỗng nhiên ở một bên hô, ngắn ngủi thất thần Vạn Sơn Hỏa cũng là giật mình một cái. Nhất là khi hắn thấy một đôi đỏ thắm con ngươi lúc, trong lòng kêu to không được. Tô Dạ con ngươi đỏ tươi nhìn thấy giật mình, Liễu Diệp đao quang mang cũng phải ảm đạm xuống. Tô Dạ một cái tay bắt đỉnh đầu Liễu Diệp đao, để cho Vạn Sơn Hỏa tung tích thế đầu nhất thời ngừng trên không trung. Vạn Sơn Hỏa chỉ cảm thấy Liễu Diệp đao giống như là bị đặt ở một tòa sừng sững dưới ngọn núi, mặc cho hắn dụng hết toàn lực cũng vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn một cây khác bọc hồng quang Liễu Diệp đao đã từ mặt bên chém xéo về phía Tô Giả. Tô Giả không nhìn này chàm, một quyền đánh phía Vạn Sơn Hỏa ngực, tốc độ nhanh sợ rằng còn phải tại hắn Liễu Diệp đao trên. Vạn Sơn Hỏa dưới tình thế cấp bách thu đao trở về thủ ở nơi ngực. Tô Giả thay đổi quyền là sống bàn tay tiếp tục đột tiến. Đối mặt hồng quang tăng mạnh thân đao không sợ hãi chút nào đâm vào. Vạn Sơn Hỏa chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, sau đó quyết định thật nhanh vứt đao rút lui. Vạn Sơn Hỏa nhìn ngực bốn cái khá sâu lỗ máu không ngừng chảy ra ngoài huyết. Phẫn nộ cùng kinh hoàng ở trong lòng đan vào lẫn nhau. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Dạ đồng bì thiết cốt lại có thể như thế dễ dàng kháng trụ hắn công kích. Hơn nữa một lần đánh trả liền để cho hắn chật vật như thế. Thương như thế nào đây? Vạn Sơn Hỏa bể nát, Cục Đàm hung hăng nói, chuyện nhỏ, cái này Tô Giả thật không đơn giản. Vạn Âm Lôi đi tới Vạn Sơn Hỏa bên người, dùng bàn tay bao trùm đến bộ ngực hắn. Chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng, Vạn Sơn Hỏa ngực toát ra một tia mùi khét, sau đó vết thương liền không chảy máu nữa, ngoại trừ lúc ban đầu kia mấy cái tương đối đau đớn. Bây giờ cơ hồ không có cảm giác gì rồi, sẽ không chút nào ảnh hưởng tiếp theo chiến đấu. Tô Dạ vứt bỏ trong tay Liễu Diệp đao, yên lặng xòe bàn tay ra nhìn một cái, ngoại trừ chút đả thương cũng không đáng ngại. Lúc này Vạn Sơn Hỏa trên tay xuất hiện lần nữa giống nhau như đúc hai cây Liễu Diệp đao. Cái này không quá, lần này hắn cũng không có tiếp tục liều lĩnh muốn một người giải quyết Tô Giả. Vạn Phong Lâm trong tay lấy ra một cây thiền trượng, hung hăng cắm trên mặt đất. Vạn Âm Lôi một cái trọng phủ để ngang trước ngực, phía trên lưu chuyển lam sắc lôi quang. Cuối cùng trong bốn người dẫn đầu Vạn Phá Quân, một thanh ngân bạch sắc trường thương nhắm thẳng vào Tô Giả. Sau đó miệng quát, sắp xếp trận. Tô Giả mặt vô biểu tình nhìn bốn người biến đổi phương vị hướng hắn công tới. Tô Giả trên người còn có thể biểu hiện tâm tình chập chờn địa phương, duy chỉ một đôi đỏ thắm hai tròng mắt, trước nhất dọi vào Tô Giả trong mắt là thiện côn, đem từ Như Lâm thư giản đi tiếp, nhưng lại nặng nề như đại địa, cấp cho Tô Giả ngay đầu một đòn. Lạch cạch, Vạn hai tay Phong Lâm tê dại, có chút giật mình nhìn Tô Giả trong tay màu đen cục sát, tựa như một đạo sắt thép áp môn chú đóng trước người. Lúc này Vạn Sơn Hỏa Liễu Diệp đao lần nữa lấn người mà lên, hai cây thân đao ngọn lửa tăng mạnh, trong lúc nhất thời giống như lưỡng đạo ngọn lửa trường tiên lắc tại Tô Giả bên người. Vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, ngân không xuất hiện ở Tô Giả trong tay cùng Vạn Sơn Hỏa lấy công đối công, đem Vạn Sơn Hỏa công kích ở vô hình giữa hóa giải được. Vạn Sơn Hỏa hét lớn một tiếng, công kích càng mãnh liệt, tựa hồ là vì tìm về trước vùng, trên thân đao hỏa tinh chợt bắn, để cho Tô Giả có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà cái trong nháy mắt, Vạn Âm Lôi trọng phủ đã từ Tô Giả sau lưng bổ tới. Căn bản không kịp dùng trọng sơn phòng ngự, đóng băng, thanh chỉ treo sau lưng Tô Giả, phát ra băng hàn so với từ trước càng ngưng trọng, cho tới trọng phủ bên trên tí tách vang dội lôi quang cũng ảm đạm xuống. Chậm nửa đoạn tốc độ, Tô Giả dễ dàng dùng trọng sơn ngăn trở. Tô Giả trong mắt lóe lên một đạo ngân quang. Lúc này Tô Giả mới phát hiện Vạn Phá Quân trường thương lại vẫn ẩn núp tại hắn tầm mắt góc chết. Lúc này hàn mang đã đâm vào hắn da thịt, may là Tô Giả cũng là phản ứng chậm hơn một nước. Rên lên một tiếng, Tô Giả lùi về sau một bước đỡ trọng sơn, mà Vạn Phá Quân là rơi vào ở 10 mét ra ngoài. Tiếp tục xem ba người khác cường công Tô Giả, trong lòng hắn không khỏi hiểu lầm tại sao Tô Giả đồng bì thiết cốt như thế khoa trương, lại đón đỡ chính mình một thương nhưng chỉ là chầy ra, thậm chí ngay cả nửa tấc nhục thân cũng không đâm vào được, rất khó giải quyết. Vạn Phá Quân bốn người mặc dù đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ, nhưng là bọn họ từ thời kỳ thiếu niên đó là Vạn Bảo Thương Hội bồi dưỡng ám sứ, vài chục năm ăn ý phối hợp, coi như là bây giờ để cho bọn họ đối mặt hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nhất là bốn người đi theo Vạn Xu Hoa sau này, càng bị truyền thụ trận pháp, thực lực mức độ lớn tăng lên. Vốn tưởng rằng đối phó Tô Giả là bắt vào tay, cũng không cần phí sức lực, lại không nghĩ rằng có chút đánh giá thấp Tô Giả bản lĩnh. Không nói trước những thứ kia kỳ quái kiếm, chỉ một này một thân đồng bì thiết cốt cũng đủ để cho bọn họ nhức đầu. Hơn nữa trọng sơn ở bên, căn bản không đả thương được Tô Giả. Loạn trận biến tề, bốn người công kích đã không còn trước sau tuần tự, mà là tề đầu tịnh tiến từ bốn bề giáp công. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp,